Mopon Game, chương 49, Miran mối tình ngoại truyện 3 in-game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miran mối tình ngoại truyện 3 in-game tôi cần thêm vàng thật chứ, chỉ đánh quái không đủ. Mấy cái đấy chỉ giúp tôi tăng level và kiếm vài đồng còn con. Lâu lâu mới có thêm mấy cái vật phẩm mà chúng nó quèn quá đi mất. Lại chẳng bán được bao nhiêu. Hu hu, tôi là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Linda ơi, có nhiệm vụ nào giúp tôi kiếm nhiều tí không dở. Đứng cạnh Linda, NPC giao nhiệm vụ duy nhất của Adderkate, tôi cố tỏ ra đáng yêu. Bà liếc tôi, khinh khỉnh trả lời. Giàu như cô thì muốn nhiều cỡ nào? Nghe câu đấy tôi gãi đầu cười ngượng. Thì tôi cũng thuộc dạng kiếm tiền kha khá nhất nhì Adderkate. Nhờ cái tính chăm chỉ cày nhiệm vụ một mình, tôi cũng chót lọt dành dụm cho mình một ít. May mắn là bà NPC Linda không có kiểu chương trình. Mách lẻo, nếu không là tôi bị đun và đám người chơi để ý bởi sự ngáo ộp của mình. Dù 3 tháng trôi qua rồi, trung bình level người chơi nào cũng lên tới cỡ 27, 28 nhưng khá ít người dám đi một mình, chủ trương an toàn của họ luôn được đặt lên hàng đầu. Nguyên do cũng là vì đã có nhiều thành viên ngáo ộp thích đi một mình đã hy sinh. Trừ tôi, chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác tự tin dễ sợ. Với level 35 và đôi giày xịn tôi mới tậu thì chẳng nhiệm vụ tầm cỡ nào có thể làm một tên sát thủ khát máu như tôi gục ngã. Nhưng duy chỉ có vàng là thứ làm tôi chần bước. Tôi cần đủ thứ, gồm cả giáp, găng ta, mắt kính, dụng cụ ám sát xịn. Tất tần tật thứ xịn đó tôi phải ra ngoài thành mua tận ở Lôi Quốc với chi phí đắt đỏ. Thôi mà Linda yêu dấu cái tôi muốn ấy. Tôi sáp lại gần, là nhiệm vụ cấp E, vật phẩm chắc chắn có, ngon là đằng khác, vàng thường thì súng xính đầy túi. Hi hi, tiện đây tôi cũng muốn chỉ ra đống, phân cấp nhiệm vụ, mà hệ thống đưa ra luôn này. Nhiệm vụ cấp A dành cho level 1. 10, nhiệm vụ cấp B dành cho level 11-20. Nhiệm vụ cấp C dành cho level 21-30. Nhiệm vụ cấp D dành cho level 31-40. Nhiệm vụ cấp E dành cho level 41-50. Nhiệm vụ cấp F dành cho level 51-70. Nhiệm vụ cấp S dành cho level 71-90. Nhiệm vụ cấp S dành cho level 91 trở lên. Đại khái là hiện giờ, nhận nhiệm vụ cấp D là tối đa. Đun và nhỏ trợ lý của Đun, kẻ tôi chẳng thèm nhớ tên, hai người đều đã làm được cấp D, nhưng luôn luôn đi cùng nhau. Mà ôi trời, nhắc đến nhỏ tức đến ọc máu được, lúc nào cũng bên Đun. Kẻ kẻ luôn ấy chứ, lắm lúc tôi lên gặp Đun hoặc đi làm nhiệm vụ cùng, mặt nhỏ sẽ không bao giờ thiếu. Tại tôi không muốn chỉ làm trợ lý thôi, chứ tôi lên tiếng là Đun hất cẳng cô liền. Chắc là thế, nhưng chắc chắn là thế, tôi mạnh hơn cô ta mà. Quay lại vấn đề hiện tại, với vấn đề điên rồ của tôi vừa đề ra, Linda nghiêm túc quay hẳn qua nhìn thẳng vào mắt tôi, theo lẽ thường, đáng lẽ ra tôi phải giật mình, hoặc có những cảm xúc tương tự nhưng không, tôi tự tin trợn mắt nhìn lại mắt bà. Giọng bà bật lên chói tai. Cô điên à, tôi sẽ không giao nhiệm vụ cho cô, cấp D là quá lắm rồi chứ mà còn cấp E thôi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi mè nheo, cô tự đi mà kiếm vàng, hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu cô cứ đòi nhận nhiệm vụ E, cô ta kiên quyết. Thôi được rồi, tôi bỏ đi, có phần cảm nhận ánh mắt bà Linda dán lên lưng. Thật tình NPC có cần phải giống con người đến mức đấy không vậy? Nhưng, đừng nghĩ tôi bỏ cuộc, tôi sẽ tìm cách trộm một nhiệm vụ của bà thôi Linda ạ, cách chương.